Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Nhân Vương. Dương Mạc trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Tô Thúc một mực ở trong hôn mê, như thế nào biết được Thích Chính Sơn đối bản thân không tệ. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc vẫn là không có đặt câu hỏi, lắc đầu cười nói, ta cũng không có ý định cưỡi phi hành tọa kỵ đi đến Vương Đô. Đã còn có thời gian nửa năm, vậy ta một đường lịch luyện lấy đi qua. Vừa nói, Dương Mạc nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Này hai nhiệm vụ, bản thân vẫn không có xem xét. Đệ tam vòng, Lâm Phỉ Nhi uy hiếp. Đệ tam vòng phần thưởng. Không biết, đệ tam vòng giới thiệu. Lâm Phỉ Nhi mặc dù bị trục ra Đan Minh, nhưng vẫn cũ là Huyền Hỏa Học Viện học viên. Tiềm lực không nhỏ. Không thể cho nàng trưởng thành cơ hội. Cần phải tại lần sau học viện chiêu sinh lúc tiến nhập học viện. Hoàn toàn lệnh hắn thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt. Cái này có thể so giết nàng còn khó. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Sinh tử chiến đệ tam vòng. Thế mà lại là nhượng Lâm Phỉ Nhi thân bại danh liệt. Không có suy nghĩ nhiều. Dương Mạc tiếp tục nhìn về phía bởi vì Thương Hạo Vũ mà kích phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Thương Hạo Vũ ước hẹn, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, Thương Hạo Vũ thể muốn đoạt lại thân phận của hắn lệnh bài. Cùng ngươi quyết định Vương Đô ước hẹn, đến lúc đó cần phải chiến thắng hắn, đều là không biết phần thưởng, ngược lại có chút làm cho người chờ mong đây. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, 10 phần chờ mong ngày nào đó đến, bất quá Thương Hạo Vũ chính là hoàng tộc người. Có thể hưởng thụ tài nguyên nhất định phong phú. Muốn tại nửa năm sau đánh bại hắn. Dương Mạc biết. Bản thân nhất định phải khôi phục được võ vương cảnh mới được. Võ vương cảnh bắt đầu ngưng tụ võ cốt. Không biết nửa năm sau Thương Hạo Vũ. Có thể ngưng tụ mấy khối võ cốt. Người khẳng định muốn một đường lịch luyện đi qua. Nửa đường phải đi qua mấy cái hiểm địa. Võ vương cảnh cũng không có khả năng nhẹ nhõm ngang xuyên mà qua. Tô Thanh Dương cắt ngang Dương. Mạc suy tư. Dương Mạc vội vàng tỉnh táo lại. Trọng trọng gật đầu nói. Con đường tu hành đã từng ung dung qua. Nếu là ta liền cái này đều không làm được. Ngày khác đi Trung Châu cũng là không tốt. Tô Thanh Dương lắc đầu cười một tiếng. Đã như vậy. Ngươi không ngại đi trước Nhân Hoàng Điện. Thông qua khảo hạch trở thành Nhân Vương. Đối. Đúng. Ngày sau đường có rất lớn chỗ tốt. Nhân Hoàng Điện, Dương Mạc chờ mong nhìn về phía Tô Thanh Dương. Đối, đúng, Nhân Hoàng Điện ta ngược lại là có chỗ tai nghe. Bất quá còn chưa hiểu qua. Còn mời Tô Thúc giải thích nghi hoặc. Lần trước Vương chấp sự nói Tần Hàn cha con nắm giữ Nhân Vương thân phận thời điểm. Dương Mạc liền nghĩ đến hỏi Đỗ Uy. Bất quá vội vàng khôi phục kinh mạch. Liền không có để ý tới. Bây giờ lại từ Tô Thúc trong miệng nghe được Nhân Hoàng Điện. Dương Mạc tự nhiên phải hảo hảo giải một phen. Nhân Hoàng Điện là từ khi trăm năm trước thi tộc hoành hành thời điểm xuất hiện. Nó tồn tại liền là lá chém giết thi tộc. Thủ hộ nhân tộc, nhân vương, phân là nhất tinh tới cửu tinh. Thông qua khảo hạch liền có thể trở thành nhất tinh nhân vương. Đằng sau muốn thăng tinh nói. Phải dựa vào không ngừng chém giết thi tộc. Tích lũy điểm tích lũy. Hoàn thành Nhân Hoàng Điện tuyên bố nhiệm vụ áp cấp. Tô Thanh Dương đơn giản nói ra. Dương Mạc tại Trung Châu thời điểm liền nghe nói qua Nhân Hoàng Điện sự tình. Bất quá khi đó cũng không có để ý. Bởi vì Dương ra vị trí phòng hộ vững như thành đồng vách sắt. Căn bản không có khả năng có thi tộc đi trước mạo phạm. Tại Dương Mạc trong ấn tượng. Nhân Hoàng Điện lai lịch bí ẩn. Thế lực trải rộng toàn bộ Huyền Cực Đại Lục. Nhân Hoàng Điện không để ý tới thế tục phân tranh. Tôn chỉ liền là chém giết thi tộc. Thủ hộ nhân tộc. Nhân Hoàng Điện cường giả. Địa vị không thua gì đan sư. Luyện khí sư. Bởi vì bọn hắn số lớn chém giết thi tộc. Vì nhân loại lập hạ công lao hiển hách. Cho nên bị thế nhân phụng là Nhân Hoàng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người Hoàng Điện cường giả đều có thể bị xưng là Nhân Hoàng. Tại võ đạo chín cảnh, chỉ bị xưng là nhân vương. Chỉ có những cái kia siêu việt võ đạo chín cảnh mới có thể bị xưng là nhân hoàng. Dương gia liền có mấy vị thất tinh nhân hoàng, mặc kệ nhân vương lại hoặc là nhân hoàng. Bất quá là thế nhân đối với mấy cái này bốc lên sinh tử chém giết thi tộc cường giả tôn xưng thôi. Nhưng là trăm năm đến nay, nhân vương, nhân hoàng cũng biến thành đối. Đúng, cường giả thực lực một loại so sánh phương thức, tỉ như nhị tinh nhân vương. Này cần tích lũy số lớn điểm tích lũy đồng thời chém giết qua võ đồ cảnh đỉnh phong thi tộc. Cho nên nhị tinh nhân vương, tại võ đồ cảnh, nhất định là cùng cấp bên trong rào sở. Dương Mạc hồi tưởng đến nhân hoàng điện tương quan công việc. Âm thầm gật đầu, không nghĩ tới bây giờ. Tựa hồ muốn cùng nhân hoàng điện gần khoảng cách tiếp xúc. Nhân vương đi lại đại lục có rất lớn tiện lợi. Đồng thời có thể dùng điểm tích lũy từ nhân hoàng điện đổi lấy đủ loại khan hiếm vật tư. Đối với những tán tu kia tới nói, nhân hoàng điện đơn giản liền là thiên đường. Rất nhiều tông môn đệ tử cũng tranh giành gia tăng vào nhân hoàng điện. Đáng tiếc tu vi càng cao, này khảo hạch càng không dễ dàng thông qua. Tô Thanh Dương vừa nói, vỗ vỗ Dương Mạc bả vai, người dùng tới cứu ta này hạt châu mạnh mẽ quá đáng. Ngày sau ngàn vạn khác lộ ra ngoài tại trước mặt người khác, nếu không nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Hiển nhiên, Tô Thanh Dương biết Dương Mạc dự định rời đi, đã bắt đầu thông báo. Tô Thúc, người có thể biết đó là cái gì? Dương Mạc hỏi, liên quan tới này hạt châu, hệ thống tinh linh khẳng định biết, nhưng nàng không nói, Dương Mạc chỉ có thể hỏi Tô Thanh Dương. Tô Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm mấy giây mới nói, ta mặc dù có một chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định, tóm lại ngươi ngàn vạn lần kẹp ở trước người lấy ra. Vật này thời gian nửa tháng liền để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh đến võ tôn cảnh. Đơn giản dọa người nghe. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Tô Thúc tu vi tăng vọt, quả nhiên là này hạt châu công lao. Ta minh bạch. Dương Mạc trọng trọng gật đầu nói, ngày sau cho dù muốn kích phát hạt châu lực lượng, chỉ sợ cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Đi thôi, phi huyền thành thì có nhân hoàng điện, trở thành nhân vương lại đi làm khác sự tình. Tô Thanh Dương hơi hơi thở phào, bình tĩnh nói ra. Dương Mạc có thể nghe ra Tô Thúc trong tiếng nói không nỡ, cũng là thầm than khẩu khí, thu liễm trong lòng không nỡ, cười nói, Tô Thúc, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Về sau ta đi nơi nào tìm ngươi? Tô Thanh Dương lắc đầu, ta tại Thông Huyền Tông quá lâu, cũng nên đi làm ta việc của mình, về phần ngày nào gặp lại, nhìn duyên phận đi. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày, chẳng lẽ từ đó một đường liền rất khó có gặp lại ngay. Không được, dùng Tô Thúc bây giờ tu vi, ngày sau nhất định danh chấn đại lục. Đến lúc đó muốn tìm hắn, khẳng định không khó. Nghĩ vậy, Dương Mạc mới thở phào, cười nói, nếu không, chúng ta 9 năm sau Trung Châu gặp lại. Tô Thanh Dương sững sờ, tĩnh lặng nhìn xem Dương Mạc, ngửa đầu cười một tiếng, lập tức thân hình phiêu nhiên mà đi. Chỉ còn lại tiếng cười to truyền tới. Ha ha, tốt, cái này 9 năm ước hẹn, ta nhớ kỹ. Dương Mạc cũng là thu thập tâm tình, mỉm cười nhìn xem Tô Thanh Dương biến mất phương hướng. Đã lâu mới xoay người nhìn về phía bắc phương. Mặt phía bắc 300 dặm chỗ là Phi Vũ Tông. Lại hướng bắc 700 dặm, liền là Tô Thúc trong miệng Phi Huyền Thành. Thu hồi ánh mắt, Dương Mạc liếc nhìn lấy khắp nơi bừa bộn Thông Huyền Tông. Trùng kiến công tác đang có tự tiến hành. Cuộc sống mình hơn một năm địa phương. Hôm nay một đường, ngày sau chỉ sợ lại không cơ hội gặp lại. Không đi cáo biệt sao? Hệ thống tinh linh gặp Dương Mạc chuẩn bị rời đi, không khỏi hỏi. Dương Mạc gật đầu. Thôi, ta cuối cùng chỉ là lúc này khách qua đường. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ cùng mọi người gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc bay nhanh mà ra. 108 cái khí xoáy kịch liệt vận chuyển, rồi rào linh lực kèm theo với cặp chân, thi triển du long huyễn thân mau chóng đuổi theo. Nơi xa một đỉnh núi, Đỗ Uy đám người hiện ra thân hình, nhìn xem Dương Mạc rời đi phương hướng, đều là thật dài thở dài. Nhị trưởng lão nói, hắn cuối cùng vẫn là đi, long vây lại chỗ nước cạn, gặp lại ngay. Chỉ sợ hắn đã long bơi cửu thiên đi. Nhị trưởng lão, ta cũng nên rời đi. Tông chủ vị, liền giao cho ngươi. Đỗ Uy nói, nhị trưởng lão cau mày tới. Ta cũng sắp đột phá võ hoàng cảnh. Đến lúc đó phải chăng giống như ngươi, cũng đến rời đi. Đỗ Uy gật đầu. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Hậu phương Võ Lăng cùng Lý Huyền Minh đám người nhìn nhau một cái. Đều là không tự giác nắm quyền một cái. Thông Huyền Tông tiền bối đến võ hoàng cảnh liền sẽ rời đi. Cái này đến tột cùng ẩn tàng dạng gì bí mật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.